sau khi nhà Tấn diệt vong, dòng tộc Hạ Lan ở phương Bắc thành lập Yến quốc, còn dòng tộc họ Từ ở phía Nam lập nên Ngụy quốc. Hai bên lấy sông Tuy làm ranh giới, chia đôi thiên hạ. Vì Giang Nam giàu có, màu mỡ, nên thực lực của Ngụy quốc mạnh hơn Yến quốc một chút. Hai nước giằng co mấy chục năm trời, cuối cùng phía Yến quốc đề xuất muốn cải thiện quan hệ, dùng hôn nhân để ký kết. Để biểu đạt thành ý, Yến quốc đặc biệt chọn một công chúa trong hoàng tộc để đưa đến Ngụy quốc, còn Ngụy quốc thì cũng nể mặt phong vị công chúa này làm hoàng hậu. Nếu mọi chuyện được thuận lợi, ít nhất cuộc hôn nhân này sẽ đổi được mười mấy năm hòa bình cho hai nước. Nhưng chuyện này lại bị Tư Mã đại tướng quân Hoắc Hoàng lợi dụng. Hắn có ý đồ mượn tay hoàng đế để hạ chết công chúa, rồi mượn tay Yến quốc tiêu diệt hoàng đế để mình leo lên ngai vàng. Sau khi Thương Lâm suy xét xong kế hoạch của hắn, không thể không khen người này đã dùng chiêu mượn dao giết người lên đến cảnh giới tối cao. Vốn định khen một tiếng tuyệt vời, nhưng nghĩ lại bước đầu tiên của kế hoạch này là giết mình trước, thì cô căm thù rùa một câu độc ác, rồi tiếp tục đọc sách. Tin Tiểu Điệp chết được truyền đến khi cô vừa xem qua một lượt sử sách của Ngụy quốc. Thời này đã có chữ Khải nên đọc cũng không khó lắm. Cô đang dương dương đắc ý vì sự uyên bác của mình thì liền nhìn thấy Nhậm Họa quỳ xuống trước mặt, vừa sợ hãi vừa khoái chí bẩm báo. Công chúa, Tiểu Điệp chết rồi. Tay cô buông thõng, sách rơi xuống đất. Chết rồi. Bởi vì Tiểu Điệp luôn miệng nói là bị hoàng hậu sai hạ độc hại quý phi, nên đương nhiên là đối tượng bị thẩm vấn. Ba ngày trước đã giải đến Vĩnh Hạng, do Dịch Dương ra lệnh, đích thân thẩm vấn. Thương Lâm vốn không yên lòng, nhưng thấy bộ dáng tính toán kỹ càng của Dịch Dương thì cũng không hỏi nhiều. Ai ngờ đợi mấy ngày thì nhận được tin Tiểu Điệp sợ tội tự vẫn. Nghe mấy người trong cung nói, sau khi bị tra khảo, Tiểu Điệp thừa nhận mình từng bị Hoắc Quý Phi trách phạt vì một chuyện nhỏ nhặt, nên từ đó ôm hận trong lòng. Lần này vốn định mượn tay công chúa để hại nàng ta, nhưng lại không thành công. Sau khi chuyện bị bại lộ, ả ta nhất thời sợ hãi, nên liền kéo công chúa vào cuộc, cho rằng như thế có thể giảm được tội. Bây giờ đã đến đường cùng, ả ta tự biết tội ác tày trời. Sau khi viết bản cung khai xong, thì đập đầu vào cây cột lớn trong điện, chết ngay tại chỗ. Vẻ mặt của Thương Lâm trở nên nặng nề hơn sau mỗi câu nói của Nhậm Họa. Tay phải nắm thành nắm đấm, chặt đến nỗi các khớp xương trắng bệch. Dường như chỉ có như thế thì mới có thể khắc chế sự hoảng loạn đang trào dâng trong lòng. Cô nhớ mấy ngày trước còn thấy mặt Tiểu Điệp, khi đó nàng ta còn là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân. Bây giờ đã là một cái xác không hồn, sẽ nhanh chóng bị ném ra gò, hóa thành bùn đất. Đúng, đây chính là hoàng cung thời cổ đại, một hoàng cung coi mạng người như cỏ rác. Đến đây đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhận thức được vấn đề này. Tối hôm ấy, Dịch Dương đến Tiêu Phòng Điện, hai người vẫn ăn tối, rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ như thường. Mãi đến khi nữ quan mất hứng lui ra khỏi phòng ngủ, thì Thương Lâm mới có thể thả lỏng dây thần kinh bị căng như dây đàn suốt một ngày nay. Cô từ từ ngồi dậy, hai tay ôm gối, mặt đặt trên cánh tay, ngẩn ngơ nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ. Dịch Dương vẫn nằm nghiêng, thấy thế thì bình tĩnh hỏi. Cô biết hết rồi à? Một lúc sau, cô mới nhỏ giọng trả lời. Ừ, rồi khốn khổ nói. Anh sớm biết cô ta sẽ chết đúng không? 80-90%. Sắc mặt Dịch Dương không thay đổi. Hoắc Tử Nhiêu vốn khinh thường cô không có gốc gác, nên cái bẫy đặt ra cũng không hoàn hảo lắm. Bây giờ tôi muốn điều tra, nên đương nhiên cô ta sẽ hoảng loạn. Bắt Tiểu Điệp gánh toàn bộ trách nhiệm chính là biện pháp tốt nhất. Có điều tôi không ngờ cô ta có cách khiến cho Tiểu Điệp cam tâm tự vẫn. Có lẽ là trong tay cô ta nắm được nhược điểm gì đó. Thấy Thương Lâm im lặng, hắn hỏi với giọng hơi khinh miệt. Có phải trong lòng cô đang cảm thấy tôi rất vô tình, cứ thế để mặc cho cô ta hại chết Tiểu Điệp không? Thương Lâm ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Không, sao tôi lại nghĩ như thế? Cô thở dài một hơi. Chúng ta đến nơi này chưa tới một tuần, có thể bảo vệ chính mình là giỏi lắm rồi. Làm gì có sức mà đi quan tâm đến người khác. Tôi biết vì cứu tôi mà anh đã âm thầm tốn không ít công sức. Giọng cô nhỏ hơn. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên có người chết vì tôi. Tôi rất áy náy. Dịch Dương không ngờ cô lại biết lý lẽ như thế. Không giống như những cô gái khác hay đi đổ lỗi cho người khác, nên nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cô đừng áy náy nữa, bởi vì đây hoàn toàn không phải lỗi của cô.